Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, ngoan ngay cả mình đều dọa. Khai mở ấm điều hòa a, khai mở ấm điều hòa khen ngợi, hoa, Hồng Khôn đi vào cửa, sau lưng Sai Đắc vừa mới bước vào phòng ngủ, liền bị kích động mà từ Hồng Khôn bên người chạy qua. Đi đến phòng ngủ chi giật nảy mình địa run đứng người dậy. Hoa hoa hoa hoa, xuân nước sông ấm vịt tiên chi. Sai Đắc đối với nhiệt độ biến hóa vô cùng mẫn cảm. So sánh gió lạnh bên ngoài, hiển nhiên trong túc xá ấm điều hòa càng chịu Sai Đắc hoan nghênh. Dương Ngự, Pokemon Liên Minh trường cao đẳng phân bộ chỗ đó xảy ra chuyện gì a? Như vậy xôn xao. Vốn tối nay còn muốn đi một chuyến, kết quả bên kia nói tạm thời đóng cửa. Hồng Khôn ngồi xuống, có chút khó hiểu, ta cũng không phải rất rõ ràng. Dương Ngự khi trở về sau, trên đường đi đều có người ở thảo luận Pokemon Liên Minh tạm dừng phục vụ sự tình. Hắn có thể làm sao? Hắn vốn cũng muốn hào hào ở tại Pokemon Liên Minh khôi phục tâm bên kia đều mismatches tự nhiên tình. Kết quả ai biết xảy ra như vậy một việc sự tình. Toán, không chừng lại là nào đại nhân vật làm ra giải quyết tình. Không nói, Miss Matthews hôm nay huấn luyện như thế nào đây? Nước double team, vẫn còn có chút khó mang a. Hồng Khôn thở dài, từng chiêu, Sai Đắc, wa wa wa, địa tiếp cận qua. Dương Ngự lúng túng sờ sờ cái mũi. Hồng Khôn trong miệng nói. Đại nhân vật làm ra giải quyết tình. Một trong những nhân vật chính kỳ thật chính là Dương Ngự. Còn có một cái rất không nói đạo lý lão hỗn đản. Đã thành công đột phá đến 4 cái bóng dáng. Ta nghĩ, ngày mai Pokemon quyết đấu, hẳn sẽ có rất hảo hiệu quả. Nói đến Miss Drivus, Dương Ngự sắc mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Cái này như đang khoe khoang nhà mình nữ nhi đồng dạng. Học được cái gì không phải đồ vật hận không thể để cho khắp thiên hạ người cũng biết. Tâm tình chính là khoan khoái. Lợi hại a, tiểu gia hỏa. Hồng Khôn tự đáy lòng địa bội phục. Anh, tại tiếng bò giống sữa bò bình thủy tinh bên. Cạnh, uống vào sữa bò Miss Matthews, trương trương cái miệng nhỏ nhắn vui vẻ địa hòa cùng. Hai tiếng, con mắt lớn nheo lại, hiển nhiên đắc ý không được. Khác chết rồi, lại muốn hào hào nỗ lực. Dương Ngự sờ sờ tiểu ra hỏa đầu, cưng chiều mà cười đạo, nhìn ngươi kia đắc ý hình dáng. Hồng Khôn hừ hừ, cho Dương Ngự một ánh mắt, chính mình đi nhận thức. Đối với Dương Ngự, người vừa mới nói là nghĩ vào ngày mai Pokemon quyết đấu. Để cho Miss Matthews lên sân khấu sao? Sau khi cười xong, Hồng Khôn hồi tưởng lại Dương Ngự. Lông mày hơi hơi nhăn nhăn. Nhịn không được hỏi, ngươi cũng không phải không biết. Cá ướp muối vương cùng Slowpoke vương thượng đi. Trên cơ bản chính là nghiền ép. Đánh nhau đương nhiên không có ý gì. Như vậy hội đương nhiên là lưu cho Miss Matthews đến rèn luyện. Dương Ngự cười nói, vậy vạn nhất Miss Matthews thua thế nào? Hồng Khôn vô ý thức mà hỏi, bởi vì trong mắt hắn, Dương Ngự, cho dù là quyết đấu nữ giảng sư thời điểm, một hồi đều không có thua quá, đều là một cái cá ướp muối vương, đi ngang qua cả nhất cục trận đấu. Dương Ngự kinh ngạc, Hồng Khôn. Chỉ cần Miss Matthews tại trong trận đấu, học được chút gì đó, đó chính là thắng lợi a. Hơn nữa Hồng Khôn, người sẽ không cho rằng Miss Matthews thắng không a? Anh, lúc này, Miss Matthews thế nhưng là nắm chặt tiểu từng quyền. Tại Hồng Khôn trước mặt phất phất, hừ hừ hừ, lại dám không tin ta Miss Matthews. Miss Matthews vô địch thiên hạ. Khả ái, nhìn xem Dương Ngự cùng Miss Matthews một người nhất tinh linh, uy hiếp. Hồng Khôn nhanh chóng nói, nào có không tin, ta đương nhiên tin tưởng, Không tin các ngươi hỏi sai đắc. Ta nói lên một điểm cũng không có vấn đề gì à. Sai đắc. Sai đắc trầm ngâm 2 giây. Nhìn xem sai đắc có như vậy không giống bình thường như có điều suy nghĩ cử động. Hồng Khôn trên mặt nhịn không được lộ ra mừng rỡ nụ cười. Hẳn là muốn thông suốt. Chỉ thấy sai đắc thần sắc nghiêm túc giơ lên đôi. Ôm với đầu. Đột nhiên nghiêng một cái. Ăn lạt nhạt địa phun ra một chữ. Hoa. Hồng Khôn. Pokemon Liên minh trường cao đẳng phân bộ đóng. Cũng không ảnh hưởng trao đại nội bộ sân huấn luyện địa có 10 phần sợ hãi năng lượng. Lại có ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò bổ sung. Miss Matthews tinh lực dị thường dồi dào. Vừa vặn, nếu như Miss Matthews có 10 phần dồi dào tinh lực, Dương Ngự liền mang theo nó tiếp tục đến sân huấn luyện địa chi tiến hành huấn luyện. Cho dù là tại ban đêm, sân huấn luyện trong đệ tử như trước rất nhiều. Có thể trông thấy huấn luyện Cybo Abra, lợi dụng Cybo tới thao túng vật thể vận động quỹ tích. Tại thực chiến không chỉ có thể đưa đến siêu năng lực uy lực hiệu quả. Nếu như phối hợp sân bãi vận dụng, còn có thể hình thành sân bãi chiêu thức, huấn luyện tốc độ phản ứng sao, đồng thời huấn luyện Quick Attack. Dương Ngự trông thấy một đệ tử đang lợi dụng nhanh chóng đánh ra bóng bản khí đối với Pokemon Cyndaquil tiến hành công kích. Cyndaquil lợi dụng đủ loại phương thức tránh né bóng bản công kích. Do đó huấn luyện Quick Attack chiêu thức. Miss Matthews, chúng ta cũng phải cố gắng lên A. Ngày mai nhìn ngươi biểu hiện. Anh, tự động công kích bóng bản khí đã không có. Bất quá. Dương Ngự có thể tự hành ném bóng bàn tới làm đến tương tự hiệu quả. Miss Matthews, chú ý, hiện tại ta sẽ dùng bóng bàn ném ngươi a. Thử một chút sử dụng Double Team tới tránh né Pokeball công kích. Sau đó, muốn về đến bên cạnh ta a. Dương Ngự sờ sờ nhẹ nhàng hình cầu đạo, anh. Miss Matthews gật đầu, nó chuẩn bị cho tốt. Dương Ngự vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, chỉ cần như vậy huấn luyện còn giống như có phần không đủ. Chỉ là tăng cường né tránh hiệu quả, thế nhưng tại tiến công phương diện, còn phải tăng cường một chút Miss Matthews khi thế vấn đề. Chung quy, Double Team tại Dương Ngự xem ra, bản thân chính là một cái tiến công chiêu thức. Chiêu thức không thể quá chỉ một. Nhất định phải phối hợp đầy đủ hữu hiệu cái khác chiêu thức mới được. Giờ này khắc này, Dương Ngự tâm phảng phất làm ra một cái 10 phần trọng đại quyết định. Ngẩng đầu, tiếp tục nói, Miss Matthews, trở lại bên cạnh ta thời điểm, nhất định phải làm hung ác biểu tình, nhìn xem có thể hay không hù đến ta. Dùng phô trương thanh thế, còn muốn cộng thêm kinh hãi. Đối với có hay không sợ hãi nhan, Miss Matthews thần tình trên mặt Slowpoke, một lát dường như không có tiếp thu đến Dương Ngự tin tức đồng dạng. Thế nhưng rất nhanh, nháy ánh mắt, kia một đôi óng ánh trong ánh mắt, tựa như thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Nó chưa từng có tiếp chịu như vậy. Có biến thái thỉnh cầu. Anh, chủ nhân nói muốn dọa khóc chính mình. Dương Ngự nhìn xem Miss Matthews trên người giấy lên tràn ngập chiến ý tâm tình. Nội tâm đột nhiên, lộp bộp, một chút. Hắn có thể hay không có phần quá ác. Ngay tại sau một khắc, Miss Matthews bóng dáng ảo giác. Một phân thành hai, hai phần vì bốn, bốn, bốn phần vì bát. Dương Ngự, giờ này khắc này, Miss Matthews trên người sợ hãi khí tức tất cả đều tán phát ra. Dốc hết sức địa để mình bóng dáng ảo giác trở nên càng thêm chân thật. Trở nên càng thêm dọa người. Ném bóng bàn. Ném ni mã bóng bàn. Chạy mau a, còn đứng ngây đó làm gì? Dương Ngự, vèo, một chút. Xuyên qua bên người một cái tại huấn luyện man kỳ lực cánh tay huấn luyện ra. Người đặc biệt sao? Tám cái trong con người tràn đầy quỷ dị ánh mắt hưng phấn Miss Brivus. hướng phía hắn phương hướng bay tới. Chạy mau a, Manki, người thất thần làm gì? Dương Ngự sau lưng nhiều sợ có một nhóm người cùng với một cái Manki. Khi bọn hắn lại một lần xuyên qua một cái khác huấn luyện ra sân huấn luyện địa thời điểm. Biến thành, đội ngũ trọn vẹn biến thành cá nhân. Còn có hai cái Pokemon. Đương chạy được đệ tử huấn luyện ra sân bãi thời điểm. Kia một cái Pidgeotto chuẩn bị xuất. Thế nhưng là ngay tại Pidgeotto chuẩn bị xuất một khắc này. Miss Matthews, trong chớp mắt liền từ 8, biến thành 16. Pidgeotto, anh, bay múa đầy trời Miss Drivus, giống như triệu hồi ra nghiêm chỉnh chi u linh đại quân. Chủ nhân, đừng chạy, ta tới dọa khóc ngươi. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.